Chương 680, ấn nô 37. Cho kỷ mực tuyết tăng thêm 7 lâm tịch chuyến này ra ngoài mãng rừng, mang về không ít có thể nhân công nuôi dưỡng động, thực vật. Hoàng Kim Thành ngoài có đại phiến hoang vu đất đai, mà lâm tịch bên này thì nhàn rỗi đại lượng chiêu mộ mà đến binh sĩ, luyện binh sau khi xây dựng phòng ốc, khai khẩn đất hoang, xây dựng trại chăn nuôi. Bây giờ nam binh nữ binh đã bị chia làm khác biệt binh chủng, không luyện binh thời điểm liền các ti kỳ trước, nam cày nữ dệt, toàn bộ binh doanh nông trường đều hiện ra một phái sinh cơ bừng bừng. Mặc dù bị nhập ra tùy tục phân chia thành trại chăn nuôi, trồng ruộng, tạm thời còn tại không người hỏi thăm giai đoạn, nhưng là nguyên bản lý sổ y, mãng rừng mở rộng không phải cũng đều là theo trước cửa có thể răng lưới bắt chim cho tới bây giờ toàn dân tham dự nàng cũng không tin đợi đến kiếm vào trắng bóng bạc vàng nóng vàng bọn họ có thể không động tâm bất quá cái này liền cần thời gian nhất định mới có thể chứng minh, tuyệt đối không phải chuyện một sớm một chiều. Lâm Tịch mướn không ít nguyên lai ấn nô bây giờ bình dân, đồng thời đối ngoại tuyên bố nữ tính càng thêm cẩn thận kiên nhẫn, cho nên ưu tiên thu nhận. Kỳ thật đi qua bắt đầu kháng cự đến bây giờ, mọi người đã có thể tiếp nhận nữ tính tại lãnh địa bên trong địa vị đề cao, không có cách nào à, ai bảo bọn hắn lãnh chúa chính là nữ nhân đâu thời cổ tài nguyên khoáng sản không giống hậu thế dễ dàng như vậy thăm dò đến, mỏ vàng càng là khó được, cho nên bây giờ Tang Du lãnh địa là xa gần nổi danh an cư lạc nghiệp chỗ. Đây cũng là Lâm Tịch lúc trước chịu đem lì sổ y tặng cho lãnh địa quý tộc nguyên nhân, mặc dù rất nhiều người qua đi suy nghĩ một chút, cảm thấy đã lì sổ y đều có hoàng kim, như vậy mỏ thượng làm sao có thể không có đâu, nhưng là nhân ra lãnh chúa đã đem lì sổ y lợi nhuận toàn bộ đều để cho lưỡng địa những quý tộc kia, bây giờ còn muốn nghĩ nhúng chàm lãnh chúa mỏ thượng, chính mình cũng cảm thấy có điểm không quá phúc hậu. Tin nguyên bản không quá lý giải Lâm Tịch trong tay có rất nhiều người. Vì cái gì không tổ chức mình nhân thủ đi kiếm tiền, ngược lại đem này một khối hoàn toàn nhường lại, về sau mới hiểu được, như vậy tại giảm bất quý tộc cùng phủ lãnh chúa ở giữa mâu thuẫn, gia tăng ấn nô vào nghề tỷ lệ đồng thời, từ quý tộc giai cấp tham dự hoàng kim dây chuyền sản nghiệp đã kéo theo toàn bộ Tang Du kinh tế. Đây cũng không phải là đơn độc dựa vào phủ lãnh chúa liền có thể nhanh như vậy đạt tới, lúc trước nếu là đóng cửa lại đến ăn một mình. Lâm Tịch cái này ấn nô xuất thân lãnh chúa rất có thể sẽ bị lấy quý tộc, thế ra làm đại biểu thượng tầng giai cấp bài xích. Nguyên bản Tang giàu có lại mềm yếu có thể bắt nạt, rắn đất rộng mậu lại trông coi bảo sơn mà không dám vào, là bọn họ lãnh chúa mang theo những binh lính kia bảo vệ đại gia an toàn, lại xung phong đi đầu dẹp yên nguy cơ tứ phía mắng rừng. Trong lúc đó đi qua bao nhiêu nguy hiểm cùng khó khăn, không cần nghĩ cũng biết, thế nhưng là phủ lãnh chúa nghiên cứu ra khắc chế nham lân mãng giải dược. Giá thấp bán cho bọn họ, cơ hồ tiêu diệt hơn phân nửa mãng rừng nguy hiểm, bọn họ lại công thành lui thân, đem toàn bộ mãng rừng lại còn đưa cho lưỡng địa bách tính. Dạng này lãnh chúa, giống như chưa từng có. Mặc dù đi qua cải chế, nguyên bản chủ nô giai cấp bị tổn hại đến một ít lợi ích, thế nhưng là tại Lâm Tịch quả quyết ném ra ngoài lì sổ y cùng mãng rừng hai khối lớn thịt mỡ thành công ngăn chặn miệng của bọn hắn về sau, lại yên lặng làm ra nhiều chuyện như vậy. Có thể nói, cơ hồ mỗi cái Tang Du lãnh địa người đều tính nhận qua tân nhiệm lãnh chúa chỗ tốt. Bởi vậy cho dù có cái khác không quá hài hòa thanh âm, QNZ rất nhanh bị chôn vùi tại càng nhiều người thảo phạt bên trong hầm hực lựa chọn trầm mặc. Có kia tâm tư linh hoạt quý tộc bắt đầu cùng Lâm Tịch đánh lên gần cầu. Đại lượng theo nơi khác mua được chất lượng tốt ấn nô, sau đó đi phủ lãnh chúa tẩy đi nô ấn, biến thành nhà mình ký kết khế ước trung thân gia nô. Người như vậy đồng dạng đều dùng để trông nhà hộ viện. Làm một ít việc nặng loại hình. Kỳ thật Lâm Tịch cu nở dê lặng lẽ chọn trẻ tuổi kho e ma nhờ cửa nở dê cha nở dê mua một ít trở về làm nàng lưu cho ạ cả ám bộ. Theo thương đội ở giữa lui tới vắng lai, Tang Du biến hóa bên này bắt đầu cho người ngoài biết. Có một ít các quý tộc trong âm thầm điều động một ít bảng chi con cháu muốn rời vào Tang Du lãnh địa hoặc là hy vọng có thể cùng Tang Du lãnh địa các quý tộc thông hôn, càng là thường xuyên có ấn nâu nghị hết biện pháp muốn lén qua đến Tang Du. Nơi này không được tùy ý ngược sát ấn nô, nơi này ấn nô đều bị rửa đi nô ấn biến thành bình dân, có thể tự do gả cưới, có thể tự mình dưỡng dục chính mình hài tử. Tang Du lãnh địa quả thực chính là thiên đường đồng dạng địa phương bất quá những này ngoại trừ thông hôn bên ngoài cơ hồ đều bị Lâm Tịch nghiêm lệnh cấm chỉ. Tự do mua bán là một chuyện, nếu là nàng đại lượng dung nạp nhà khác lãnh địa cư dân hoặc là đào nô, vậy sẽ làm cho người khác hợp nhau tấn công, bốn bề thọ địch cục diện không phải nàng muốn. Bất quá cứ như vậy, Tang Du lãnh địa càng là nổi tiếng bên ngoài, thành rất nhiều người hướng tới địa phương, mà may mắn ở nơi này người liền thành còn lại lãnh địa ghen tị ghen ghét đối tượng. Lâm Tịch Lì Sổ Y kiếm tiền cùng mãng rừng mở rộng hai lần đại quy mô hoạt động, gia tăng thật lớn tăng xà lưỡng địa ở giữa lui tới, lại thêm Hoàng Kim Thành lại là cái lưỡng địa hỗn hợp mới phát thành thị, cho nên hiện tại tăng xà lưỡng địa đã không phân khác biệt. Trên vùng đất này cư trú người nhóm tại Lâm Tịch tận lực dẫn đạo hạ, đều đối với chính mình lãnh địa có lòng cảm mến. Địa bàn mặc dù còn không phải rất lớn, nhưng là đã có một quốc gia cơ bản hình thức ban đầu. Làm tương lai nữ vương, ạ cả sẽ có được tuyệt đối quyền lợi chính trị, hoàn chỉnh lãnh thổ chủ quyền cùng với con dân đối quốc gia này tán đồng. Nếu như không phải thời cơ còn chưa thành thục, hiện tại Lâm Tịch chỉ cần lên cao vung cánh tay hô lên, ạ cả nữ vương ngay lập tức sẽ sinh ra. Chờ một chút, hết thể đều phải chờ bắt lại gì lạn lòng này nhức đầu mắc lại nói. Trong lúc đó Thương Kỵ lại tìm được mấy cái đúng vậy địa điểm, đề nghị Lâm Tịch nơi này dẫn nước tụ tài, bên kia trồng cây tàng phong chờ chút. Tang Mục cùng Kỷ Hàn những này thợ khéo nhóm cũng đều tiếp thu ý kiến của chúng, đưa ra không ít đề nghị. Cảm giác bây giờ Hoàng Kim Thành đã tại hướng một cái dân cư tập trung lại phát đạt quốc tế phần lớn đều phát triển. Mà thành thị xây dựng những vật này Lâm Tịch là không hiểu. Chỉ cần không sai biệt lắm, Lâm Tịch đều phê chuẩn, Hoàng Kim Thành không hề chỉ thuộc về thành chủ phủ, nó là đại gia Hoàng Kim Thành, ta muốn chúng ta tang du lãnh địa, trở thành an cư lạc nghiệp, quốc thái dân an hạnh phúc nơi, về sau còn dựa vào đại gia hợp mưu hợp sức nàng lại có khả năng cũng không phải là một cái thích hợp người lãnh đạo, muốn điều động khởi toàn thể nhân viên đều tham dự vào đó mới là một cái chân chính hợp. Cách người lãnh đạo, đi qua Lâm Tịch đem lưỡng địa xảo diệu dung hợp, lấy thừa bù thiếu, vô luận là trồng, nuôi dưỡng, thu thập, nhẹ, công nghiệp nặng đều chiếm được tấn mạnh phát triển. Đem so sánh với xã hội nô lệ chế độ, đối dân chúng bình thường đối lập nhau tha thứ chế độ phong kiến càng có thể điều động bọn họ tính tích cực. Có thể nói, nếu như không phải đầu trên còn đỉnh lấy một đống ai cũng nhìn không thấy đồ vật, Lâm Tịch tâm tình vào giờ khắc này tuyệt đối này đến bay lên. Nếu như dựa theo nó cách nói, Lâm Tịch là nó mẹ. Như vậy A Lạp Lôi Tuyệt Bích là trên đời này như bức nhất nhi tử. Cùng tuyệt đại đa số tiểu hài tử đồng dạng, con hàng này cực thị đồ ngọn, không có việc gì liền dùng bèn, bè, đường đường. Buổi sáng không phải mới ăn xong, không được A Lạp Lôi cơ hồ mỗi ngày đều là đường không rời khẩu, ngắn ngủi mấy tháng, thể trọng cơ hồ gia tăng gấp đôi. Lâm Tịch cảm thấy chính mình đỉnh lấy nó đã không chịu nổi gánh nặng, cự tuyệt con hàng này lại cho chính mình tăng mập. Phốc kít Lâm Tịch bị gội đầu. Còn muốn ăn dưa ngọt, bê, muốn dưa ngọt cái này, dưa ngọt có điểm ở vào khoảng giữa dưa hấu cùng cây dưa hồng trong lúc đó, màu đo thịt quả, A Lạp Lôi liền thích dùng tiểu xúc giác nâng một khối sau đó đem hải mã đồng dạng miệng đâm vào thịt quả trong một trận hút. Lâm Tịch cảm giác quả thực chính là một cái cỡ lớn con muôi ở nơi đó uống máu bình thường, quả thực buồn nôn. Không cho ăn A Lạp Lạc vừa tắm xong đầu Lâm Tịch lại hưởng thụ một lần miễn phí hôn tóc. Con mẹ nó phục vụ dây chuyền. Ta lạc sát lư a bà cảm thấy ạ cả nha đầu này kiểu tóc càng ngày càng quỷ dị, người tuổi trẻ bây giờ a tại dạng này mỗi ngày điện điện tắm một cái càng tiện khang sung sướng nhật tử. Lâm Tịch tiếp vào dình lạn phát tới mời. 5 năm một lần vu thần tế lại đến.